Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 23, mãi mãi cũng sẽ không đoạn vũ khí. Góc truyện audio.com. Lang Vương vừa chết, toàn bộ đàn sói lập tức hỗn loạn đến. Vài đầu cùng Lang Vương quan hệ tương đối thân cận lang dùng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương của nó. Dùng đầu ủi lấy thân thể của nó, kỳ vọng nó có thể đứng lên lần nữa. Sắc bén vũ tiễn một chi tiếp một chi bắn vào đàn sói dày đặc nhất địa phương. Các tộc nhân đem cung cơ hồ kéo thành đầy tháng. Tăng cường bản gỗ chắc cung bắn ngang tầm sát thương vượt qua 200 mét. Cơ hồ không cần nhắm chuẩn. Chỉ cần hướng về ô áp áp trong bầy sói bắn. Tuyệt đại bộ phận cán tên cũng sẽ không thất bại. Nếu như một tiễn bị bắn trúng chỗ yếu. Cái kia còn mạnh hơn một chút. Khoảng chừng rơi vào cái chết. Nhưng vạn nhất không có bắn trúng chỗ yếu hại. Chỉ là nát phá da lông. Cái kia bị thương lang liền thảm. Phàm là bên trong tiễn độc nhưng nhất thời không chết lang. Toàn bộ chồng vó nằm trên mặt đất. Không ngừng run rẩy cùng rú thảm lấy. Từng ngụm bạch nước bọt từ trong miệng sói phun ra ngoài. Vương Hạo biết rõ. Đây là dạ dày nội bộ co lại nhanh chóng. Dịch vị bên trên hoàn toàn sau cùng không khí hỗn hợp hình thành. Bị thương lang, liên hồi bầy sói, hỗn loạn, tử vong cũng không đáng sợ. Tại lang vương dưới sự ước thúc, mỗi một con sói đều có thể hướng về cường đại con mồi phát động kiểu tự sát tập kích. Dù là rõ biết mình sẽ chết, bất quá, lang vương đã không có ở đây. Địch nhân cũng không đáng sợ, cho dù là ba cấp sinh vật. Bị ép vào tuyệt lộ đàn sói. Cũng dám hướng hắn phát động tiến công. Bất quá, bọn chúng cũng không có tìm được địch nhân. Không biết tử vong mới là kinh khủng nhất. Huống chi bầy sói chủ não lang vương còn quỷ dị chết. Theo ngã xuống lang càng ngày càng nhiều. Đàn sói liền càng ngày càng loạn. Lùng tung kia đàn sói vì để tránh cho bản thân trở thành kế tiếp chết đi mục tiêu. Nhao nhao ngậm lên tiểu lang. Tứ tán chạy ra. Theo chạy. Đàn sói phát hiện. Càng đến gần đại thụ thả hướng. Tử vong tần suất liền càng cao. Su cắt tị hung là động vật bản tính. Phát hiện điểm này lang nhao nhao quay đầu hướng về rời xa đại thụ phương hướng chạy tới. Ở trong đại hoang. Lang là quần cư động vật. Dù sao độc lang tỷ lệ sống sót thật sự là quá thấp. Cái này cũng thuyết minh, lang là từ chúng tâm tính tương đối nghiêm trọng một loại sinh vật. Nhìn thấy đừng đồng bạn cũng không dám tới gần đại thụ. Còn lại lang rối rít hướng về cùng đại thụ phương hướng ngược nhau chạy tới. Kỳ thật đàn sói cũng không có gặp nhiều tổn thất lớn. Bị tiễn bắn chúng thậm chí còn không có hôm trước ban đêm bị tộc trưởng bọn họ giết chết nhiều. Chỉ bất quá đồng bạn quỷ dị kia tử vong phương thức cùng từng tiếng tuyệt vọng rú thảm. Cho trong lòng của bọn nó mang đi sâu nhất sợ hãi. Quảng cáo, vương hổ nhìn xem giống như bị một cái đại thủ thao túng hướng về lưu thôn phương hướng bỏ chạy đàn sói. Cái cằm đều cả kinh rơi trên mặt đất. Khắp não toàn cơ nhục vướng mắc hắn. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhóm người mình chỉ là bắn mấy mũi tên. Vì sao liền có khả năng đem bao lớn một đám lang từ cửa thôn đuổi đi. Đồng thời, còn là hướng lấy bọn hắn cần phương hướng trốn. Làm sao đơn giản như vậy? Vương Hổ đem cái cằm khép lại. Nháy mắt nghi ngờ xông Vương Hạo hỏi. Sợ hãi, khu trục bọn chúng cũng không phải chúng ta cung tiễn. Mà là nguồn gốc từ không biết sợ hãi. Lần sau lại đụng gặp bọn sói này thời điểm, chúng ta liền phải cùng bọn chúng chính diện chiến đấu. Vừa rồi, ta đã thấy mấy thất lang nghi ngờ hướng về chúng ta nhìn bên này đến rồi. Vương Hạo đem cánh cung hồi trên lưng, hướng về đàn sói lưu lại tổn thương lang đi đến. Hạo, ngươi làm gì đi, không biết từ khi nào. Vương Hổ đã không quen cho Vương Hạo hô tiểu Hạo Hạo. Nhìn xem Vương Hạo bóng lưng, Vương Hổ kỳ quái hỏi, trong thôn đồ ăn cũng thiếu thốn, Nhiều như vậy thịt sói các ngươi sẽ không đều sẽ hắn nhét vào ngoài thôn. Vương Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra. Cái mũi của hắn bị trên bờ vai quả cầu lông lông trên người quấn lại ngứa một chút. Cái kia có độc, tộc trưởng liền vội mở miệng nói. Sợ Vương Hạo đem những cái này không thể ăn độc thịt cho trở về. Yên tâm, ta có biện pháp xử lý. Vương Hạo cười nói. Nọc độc là từ lấy mạng trên cỏ lấy ra, thuộc về sinh vật độc tố. Mà trên cơ bản phần lớn sinh vật độc tố cũng sẽ ở dưới nhiệt độ cao mất đi hiệu lực. Bằng không, trên địa cầu cũng sẽ không có châu phi bộ lạc dùng tên độc oa nọc độc đi săn sự tình. Tộc trưởng há to miệng, muốn nói cho Vương Hạo, dựa vào kinh nghiệm của mình, những cái này độc lang thịt là tuyệt đối không thể ăn. Bất quá nghĩ nghĩ Vương Hạo trong khoảng thời gian này việc làm. Giống như cũng là đánh vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh tồn kinh nghiệm sự tình. Bất luận là dùng số ít người bắt lấy số lớn cá. Vẫn là dùng thần kỳ thảo xử lý tộc nhân vết thương. Để cho vết thương không đến mức cảm nhiễm. Đều không phải là kinh nghiệm có thể dạy cho hắn. Sở dĩ, hắn quyết định thử tin tưởng Vương Hạo. Cùng lắm thì ăn thịt thời điểm bản thân ăn trước. Nếu có độc, vậy cũng sẽ chỉ hạ độc chết bản thân một cái. Ứng Vương Hạo yêu cầu. Bất luận là còn tại vùng vẫy dẫy chết lang. Còn là đã chết thấu lang. Đầu đều bị hung hăng bổ sung một búa. Mà Vương Hạo là đứng ở con chó sói bên người không nhúc nhích nhìn xem xác sói. Tộc trưởng đi tới. Đập một cái Vương Hạo ngực cười hỏi. Tiểu Hạo, suy nghĩ gì đâu? À, thúc, ta đang nghĩ, cái này chiếc lang da có thể cho ngươi làm thành hai đầu cái bao đầu gối. Dạng này trời mưa cùng nổi sương mù khí trời chân của ngươi liền sẽ không đau. Hơn nữa đầu sói ta có loại biện pháp có thể cho hắn không nát. Có thể trang trí đứng lên, đặt ở ngươi trong sơn động. Vương Hạo sờ lên ẩn ẩn thấy đau ngực, cười trả lời. Hắn cảm giác, đại hoang bên trên người nguyên thủy khích lệ người khác phương thức thật sự là quá khó đón nhận. Nếu như đổi lại mình ban đầu thân thể, như vậy một quyền xuống dưới, bản thân chỉ sợ cũng đến nằm ở đó. Tiểu tử ngươi, bình thường tại sao không có thấy ngươi có tốt như vậy tâm? Đây chính là lang vương thủ lĩnh a, so đầu hổ còn khó hơn săn không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha ha, nói, có phải hay không lại có cái gì ý tưởng kỳ quái a? Chấm, tộc trưởng sảng khoái cười to nói. Mỹ lệ ở trong đại hoang cũng không có dị hóa vì là đơn thuần đối với dung mạo hình dung. Chí ít tại vương trong thôn, Mỹ lệ còn là chỉ đối với lực lượng cường đại truy cầu. Tỷ như tộc trưởng, hắn trong sơn động treo đầy con cọp răng. Sư tử móng vuốt loại hình vật phẩm trang sức. Đang tại hắn cười thời điểm, con của hắn vương hổ chạy tới, một búa đập vỡ lang vương xương đầu, sau đó hướng về phía Vương Hạo nói: "Hạo, tất cả lang xương đầu đều bị đập bể. Đúng rồi, phụ thân ta gặp chuyện gì a, cười đến vui vẻ như vậy?" Tộc trưởng nhìn một chút óc đều tóe đi ra đầu sói. Nhìn lại một mặt cười ngây ngô nhìn mình nhi tử, khóe miệng co giật mấy lần, sau đó một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Hét lớn, ngươi còn thất thần làm gì? Sẽ không đem lưng sói hồi thôn a, Vương Hổ sờ lên đầu. Hướng về nín cười Vương Hạo nhìn một chút, lại hướng về phụ thân của hắn nhìn một chút, không hiểu rõ tại sao mình lại vô duyên vô cố trúng vào một cước. Ồ một tiếng về sau liền dẫn tộc nhân cõng xác sói. Quả cầu lông cũng không hiểu rõ bình thường thoạt nhìn rất hiền lành tộc trưởng vì sao lại đột nhiên nổi giận. Dọa đến nó chạy mau đến Vương Hạo đầu đằng sau trốn đi. Nhìn xem nhi tử so với chính mình còn cao lớn hơn bóng lưng. Tộc trưởng nhịn không được thở dài. Con của mình chừng 2 năm nữa. Không. Hiện tại cũng đã là một cái rất tốt chiến sĩ. Ra lệnh một tiếng, bất luận là lên núi bắt hổ còn là xuống nước cầm dao. hắn đều có thể cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Bất quá nếu là tương lai đem bộ lạc giao cho hắn, đáng sợ mang cho bộ lạc, sẽ là một tràng tai nạn. Thủ lĩnh của bộ tộc, không chỉ cần có vũ dũng, trọng yếu hơn chính là cần trí tuệ. Đây là đám người cùng đàn thú cơ bản nhất khác nhau. Nhìn xem tộc trưởng, nhìn xem vương hổ bóng lưng lâm vào trầm tư. Vương Hạo cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lấy là còn tại quái con của hắn đem mình trang sức đánh nát. Liền vừa cười vừa nói. Thúc, một đầu lang vương mà thôi. Lần sau ta săn một đầu bá vương long. Long đầu toàn bộ cắt đi. Ta cho biến thành không mục nát lại không có quái vị. Treo phòng ngươi. Tộc nhân không hiểu Tiêu Bản cái từ này ý tứ. Sở dĩ Vương Hạo đành phải giải thích như vậy nói. Đến, ta không có tức giận. Bá Vương Long cũng không phải tốt như vậy săn. Tại đại hoang bên trong sinh sống nhiều năm như vậy. Ta chỉ nghe nói qua thạch thôn 3 năm trước đây nâng toàn tộc chi lực mới giết một cái. Ngươi cũng đừng đi mạo hiểm. Đúng rồi. Ngươi như vậy nịnh nọt ta có phải hay không lại có yêu cầu gì à? Tộc trưởng khoát tay áo nói ra. Vương Hạo nghĩ nghĩ nói. Thúc, đàn sói bị đuổi đi. Đại gia liền có thể đi câu cá. Phương pháp ta đã dạy cho tam thúc bọn họ. Trong khoảng thời gian này đồ ăn sẽ khá sung túc. Sở dĩ ta nghĩ mang mấy người đi thạch thôn nhìn xem. Quảng cáo. Không được. Lần sau mặt trăng tròn trước đó. Bất luận kẻ nào không được đi thạch thôn. Chỗ đó hiện tại đã thành địa ngục. Ai đi người đó chết. Không đợi Vương Hạo nói xong. Tộc trưởng liền nói như đinh chém sắt nói. Thúc, ta cũng không phải là đi thạch thôn. Mà là đi thạch thôn đối diện trên núi. Hôm qua dạy thạch thôn một đứa bé dính mũi tên thời điểm. Ta phát hiện hắn xứng mang có một dạng rất trọng yếu tế phẩm. Loại này tế phẩm một khi hiến tế cho tổ thần liền sẽ ban cho chúng ta một loại mãi mãi cũng sẽ không đoạn vũ khí. Vương Hạo từ trong ngực móc ra một khối bị mài chiếu lấp lánh quặng sắt. Hướng về phía tộc trưởng nói ra. Quả cầu lông xem xét. Lập tức chạy đến Vương Hạo trên tay. Đem sắt đá đoạt lại. Hiện tại, là vật gì nó thích nhất đồ chơi? Đây chính là dùng dòng giã một khối nướng thịt mới từ đứa bé kia trong tay đổi tới được. Đương nhiên, nướng thịt là Vương Hạo ra. Tộc trưởng cũng không có đi nhìn quặng sắt, mà là kinh ngạc miệng mở rộng. Xong Vương Hạo hỏi, vĩnh viễn, cũng sẽ không đoạn vũ khí. Không sai, Vương Hạo nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Đồng thời, loại vũ khí này chỉ cần một lần. Liền có thể đem một con gấu chặt thành hai đoạn. Tộc trưởng run rẩy miệng. Kích động nói không ra lời. Đại hoang bên trong. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người là bởi vì vũ khí đứt gãy mà bị chết. Nghe Vương Hạo. Hắn thậm chí tưởng tượng tự chỉ huy khua lên mãi mãi cũng sẽ không đoạn búa đá. Một thân một mình xông vào bầy sói thống khoái bộ dáng. Đương nhiên. Nếu như không tận mắt thấy, vậy hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đến. Vương Hạo nói cái chủng loại kia vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Siêu phẩm tận thế 2021 sinh tồn trong tận thế chuyện có tính logic cao. Nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán. Bối cảnh thế giới rộng lớn. Cách chương.